ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, 881, đệ 879 chương Tư Thịnh Đình ở Lăng Hiểu 5 tuổi thời điểm. Nhà bọn họ bên cạnh biệt thự chuyển đến hàng xóm mới. Mà hàng xóm trong nhà có cái cùng nàng tuổi xấp xỉ tiểu nam hài nhi. Tên là Tư Thịnh Đình. Được rồi, nguyên lai là ngươi. Lăng Hiểu lần đầu tiên gặp Tư Thịnh Đình là ở một cái ánh mặt trời đang say sau giữa trưa. Nàng một người ngồi ở hoa viên bàn đu dây thượng, nhàm chán đãng đến đãng đi, mà Tư Thịnh Đình mặc một thân anh luân phạm bộ vest nhỏ. Xa xa xem Lăng Hiểu, hai người tầm mắt ngoài ý muốn đụng chạm một chút, tuổi nhỏ Tư Thịnh Đình, hướng về phía Lăng Hiểu sán lạn cười, mà Lăng Hiểu, hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ, tuy rằng không biết về sau sẽ thế nào. Nhưng là Lăng Hiểu tổng cảm thấy, bạch ánh trăng, này đặt ra. Không là gì chuyện tốt, nàng cũng không muốn, cho nên, ở lần đầu tiên gặp mặt, Lăng Hiểu sẽ đưa cho Tư Thịnh Đình một cái khó coi mặt quỷ. Nói vậy người này sẽ bị bản thân dọa chạy đi. Nhưng là, từ ngày đó sau, Tư Thịnh Đình cư nhiên mỗi ngày nhất tan học liền ở trong sân chờ. Chờ xem Lăng Hiểu xuất ra phơi nắng. Lăng Hiểu. Chẳng lẽ là của chính mình mặt quỷ không đủ xấu sao? Quên đi, không nghĩ để ý hắn. Lăng Hiểu rõ ràng đối này soái khí tiểu nam hài nhi làm như không thấy đứng lên. Cứ như vậy, lại quá 10 năm mơ siêu ở Lăng Hiểu 15 tuổi này một năm. Nàng phụ thân làm buôn bán thất bại, cuốn khoản trốn chạy, mẫu thân bị này truy nợ nhân bức tử. Trong một đêm, Lăng Hiểu liền theo trong nhà tiểu công chúa. Biến thành ngã vào bụi bậm cô bé lọ lem siêu này chủ nợ cầm đi trong nhà bọn họ sở hữu đáng giá. Gì đó, liền một cái di động cũng chưa cấp Lăng Hiểu lưu lại. Mà nhà bọn họ biệt thự, tự nhiên cũng bị nhân thu đi rồi. Ngày đó, thời tiết âm u, Lăng Hiểu cầm đơn giản hành lễ. Cô đơn đứng ở biệt thự ngoài cửa. Theo giờ khắc này khởi, nàng chính là không nhà để về người. Trong nhà có thiên thời điểm, thân thích nhóm người người khuôn mặt tươi cười đón chào, mà hiện thời, tất cả đều đối nàng tránh như rắn rết. Lăng Hiểu thở dài, vừa quay đầu, liền nhìn đến một cái soái khí bức nhân, ánh mắt thâm thúy thiếu niên, đứng ở trước mắt mình, là Tư Thịnh Đình, năm nay đã 18 tuổi Tư Thịnh Đình, so Lăng Hiểu muốn cao hơn rất nhiều. Lúc này, hắn phi thường bá đạo đem Lăng Hiểu trong tay hành lý đoạt đi qua. Ngươi thân thể yếu đuối. Đừng mệt, ta lái xe đưa ngươi đi. Tư Thịnh Đình thanh âm rất nhẹ. Hắn ở Lăng Hiểu trước mặt phảng phất vĩnh viễn đều là ôn nhu như vậy bộ dáng. Thậm chí, nói chuyện đều sẽ không lớn tiếng. Ngươi đưa ta, đi chỗ nào? Lăng Hiểu một mặt mờ mịt xem Tư Thịnh Đình. Nàng đều không biết bản thân muốn đi đâu à. Hắn đây là muốn đem bản thân đưa chỗ nào đi. Người mặc kệ Tư Thịnh Đình cũng không giải thích. Lôi kéo Lăng Hiểu bước đi. Lăng Hiểu rút ra chính mình tay. Sau đó yên lặng theo ở tại Tư Thịnh Đình phía sau. Nửa giờ sau, Tư Thịnh Đình đem Lăng Hiểu đưa đại học S phụ cận một gian xa hoa trong nhà trọ. Đây là ta tạm thời thuê lấy nhà trọ. Vừa vặn còn không một gian phòng. Người nếu không để ý lời nói. Liền ở nơi này đi. Tư Thịnh Đình nói ra những lời này thời điểm. Ngữ khí cư nhiên có chút kích động cùng không yên. Hắn có chút sợ hãi. Sợ hãi Lăng Hiểu không đáp ứng. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, Lăng Hiểu đều đối hắn lạnh lùng. Nhưng là Tư Thịnh Đình thật sự thật thích Lăng Hiểu. Không biết vì sao, nhìn lần đầu đến nàng. Liền thích lên, càng mà không thể vãn hồi. Lăng Hiểu. Kia, kỳ thực là kịch tình ma lực, cùng ta chân không có gì quan hệ à, thiếu niên, ngươi nhường ta, ở nơi này, không được tốt đi, Lăng Hiểu nhìn Tư Thịnh Đình nhà trọ, không hổ là kẻ có tiền gia đại thiếu gia, này nhà trọ thật sự phi thường cao cấp, sở hữu gia cụ cũng đầy đủ mọi thứ, chính là, Lăng Hiểu cũng không thích cùng người xa lạ ở tại đồng nhất dưới mái hiên, đặc biệt Tư Thịnh Đình. Hắn người này thoạt nhìn, có chút không bình thường á tử, đệ 880 chương ở chung sinh hoạt nhà trọ trong vòng. Tư Tư Thịnh Đình nghe được Lăng Hiểu lời nói, lập tức khẩn trương lên. Lăng Hiểu, ngươi đừng hiểu lầm, ta không tưởng đối với ngươi như vậy. Kỳ thực cách vách nhà trọ phòng ta cũng thuê xuống dưới. Ngươi nếu không thích ở nơi này, ngươi trụ cách vách cũng xong. Ngươi thân thể không tốt, còn muốn đúng giờ đi bệnh viện kiểm tra. Nếu không có người chiếu cố ngươi lời nói, ta lo lắng. Tư Thịnh Đình nói lời nói nhưng là có lý. Lăng Hiểu có thế này nhớ tới tự bản thân cái ốm yếu thân thể. Thật sự là cái con riêng a, tự đi đến thế giới này, thật sự là kia đều không thoải mái, cơm không nhường ăn nhiều liền tính. Lăng Hiểu còn phát hiện, bởi vì chính mình người thiết cần, bản thân ở thế giới này cư nhiên trở thành một cái nhược kê. Không sai, nàng lực lượng chỉ không có. Thế giới này thiên đạo thật sự là loại nào nằm tạo a. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, Lăng Hiểu bản chuyên còn có thể triệu hồi ra đến, cũng có thể dùng, nhưng là, quang hội dùng bản chuyên chụp nhân có ích lợi gì a? Nàng hiện tại cần là có thể chuyển chuyên kiếm tiền công tác a. Lăng Hiểu tổng kết một chút bản thân tình cảnh hiện tại. Không ra, không có tiền, không công tác, không bằng cấp, muốn đúng giờ đi bệnh viện, còn muốn mỗi ngày uống thuốc. Này, thật đúng là hảo thảm nhất nữ. Lăng Hiểu, cặp Lăng Hiểu luôn luôn trầm mặc không ngôn ngữ. Một bên Tư Thịnh Đình khẩn trương lại hoán nàng một tiếng. Người hiện tại thân thể không thích hợp ở bên ngoài bôn ba. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khiến cho ta chiếu cố ngươi đi, mời ngươi cho ta một lần cơ hội, hảo. Được rồi, cuối cùng, Lăng Hiểu còn là đồng ý. Dù sao, nàng còn không tưởng ăn ngủ đầu đường a. Hơn nữa, Tư Thịnh Đình tốt xấu là nàng công tác mục tiêu nhân vật. Lăng Hiểu nếu cự tuyệt hắn, có khả năng sẽ bị phán định chủ động thoát ly đầu mối chính. Này hiểm, không thể mạo, bất quá, ta không có gì có thể giúp ngươi làm, ta cũng không có tiền. Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, một mặt thật có lỗi hướng về phía Tư Thịnh Đình mở miệng nói. Người khác không có tiền có thể làm gia vụ nấu cơm gán nợ. Đáng tiếc chúng ta Lăng Hiểu tiểu tiên nữ, cái gì đều sẽ không. Chỉ có thể làm một cái sáng tỏ bạch ánh trăng. Được rồi, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân ở giờ khắc này, rốt cục khắc sâu cảm nhận được lần này công tác nhiệm vụ tinh túy. Nàng quả nhiên, không cần thiết gì là mơ siêu bởi vì, nàng bản nhân chính là phế xài chung phế xài, nhược kê chung nhược kê a. Cặp Lăng Hiểu đồng ý lưu lại, một bên Tư Thịnh Đình lập tức sán lạn nở nụ cười. Vội bận việc sống giúp đỡ Lăng Hiểu thu thập khởi này nọ đến. Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Ta tự mình cho ngươi làm. Thu thập xong này nọ, Tư Thịnh Đình lại dè dặt cẩn trọng hỏi Lăng Hiểu một câu. Tùy tiện, Lăng Hiểu vừa nghe đến ăn cơm, liền không vui, bởi vì nàng mỗi lần chỉ có thể ăn một chút gì đó. Một khi ăn hơn, sẽ phun, trong bụng càng là hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu. Này ngày quá. Quả thực là nước sôi lửa bỏng a. Đi, ta đây nhiều làm vài cái thanh đạm ăn sáng. Tư Thịnh Đình xem nhẹ Lăng Hiểu kia không chút để ý ngữ khí. Lúc này hắn đã nóng lòng muốn thử. Dù sao hắn rất sớm phía trước liền bắt đầu cùng trong nhà đầu bếp học làm các loại dinh dưỡng phần. Món ăn, vì tương lai có thể có cơ hội tự tay làm cấp Lăng Hiểu ăn. Hôm đó giữa trưa. Tư Thịnh Đình làm bốn đạo thanh đạm lại dinh dưỡng ăn sáng. Lăng Hiểu còn thật là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vị này đại thiếu gia tuổi còn trẻ có thể hạ phòng bếp. Hơn nữa, làm được đồ ăn, hương vị thật đúng thật không sai. Có thể có phiến ngõa che đầu. Lại có người cấp bản thân nấu cơm. Lăng Hiểu nháy mắt cảm thấy, bản thân ở tại chỗ này, giống như, cũng không lại. Đảo mắt liền đến 9 tháng, Tư Thịnh Đình đại học khai giảng, hắn học là tài chính quản lý, dù sao nhân gia là có hàng tỷ gia sản muốn kế thừa. Tư Thịnh Đình khai giảng sau, đại đa số thời gian đều là Lăng Hiểu một người ở tại trong nhà trọ. Mà Tư Thịnh Đình giữa trưa buổi tối hội đúng giờ trở về cấp Lăng Hiểu nấu cơm. Nếu đổi không trở lại. Hắn cũng sẽ cấp Lăng Hiểu gọi cơ mơ siêu. Lăng Hiểu mỗi ngày đều là được trăng hay chớ bộ dáng. nàng thậm chí cảm thấy tự bản thân cái trạng thái có tính không là bị Tư Thịnh Đình cấp bao nhằng đâu, bất quá tự bản thân cái tuổi 3 năm khởi bước đi. Tư Thịnh Đình, đệ 881 chương, cho ta 500 vạn, ta rời đi ngươi con. 1 năm thời gian giây lát lướt qua, Lăng Hiểu chậm rãi thích ứng cùng Tư Thịnh Đình đồng nhất dưới mái hiên sinh hoạt. Sợ Lăng Hiểu một người ngốc ở nhà rất nhàm chán, ở hơn nửa năm tiền, Tư Thịnh Đình còn cấp Lăng Hiểu thỉnh một cái nữ gia giáo. Mỗi ngày đúng giờ đến trong nhà trọ cấp Lăng Hiểu học thêm siêu ở Tư Thịnh Đình trong mắt. Lăng Hiểu chính là một đóa bề ngoài thanh lãnh cao thượng, nội tâm tinh thuần yếu ớt bạch hoa sen. Nàng từ nhỏ bởi vì thân thể nguyên nhân luôn luôn rời xa đám người, liền bình thường đến trường đều làm không được, cho nên, kỳ thực đáy lòng nàng trừ bỏ khát vọng bị quan ái, còn thập phần khát vọng đi đến trường đi. Lăng Hiểu, ta đặc sao cảm ơn ngươi a? Tỷ tỷ ta chán ghét nhất chính là đi học. Lăng Hiểu đối nữ gia giáo thật mâu thuẫn, nhưng là xem ở Tư Thịnh Đình trong mắt cũng là một khác phiên bộ dáng. Lăng Hiểu nàng, chỉ tin cậy hắn, trừ bỏ hắn Tư Thịnh Đình ở ngoài, Lăng Hiểu cự tiếp mọi thứ khác nhân tới gần, cho nên, hắn đối với nàng mà nói, quả nhiên là đặc biệt nhất tồn tại. Lăng Hiểu, cứu mạng a, đứa nhỏ này điên rồi. Thời gian một ngày trôi qua, kỳ thực Lăng Hiểu có thể cảm thụ xuất ra, Tư Thịnh Đình đối nàng ôn nhu cùng si tình, nhưng là nguyên nhân vì cảm nhận được. Lăng Hiểu mới cảm thấy có chút túng, bởi vì, Tư Thịnh Đình não đường về không bình thường. Lăng Hiểu đã trải qua 20 cái bất đồng công tác vị diện. Trừ bỏ Hoắc Đông Lưu ở ngoài, Tư Thịnh Đình là não đường về tối không bình thường một cái. Không, có đôi khi, Lăng Hiểu cảm thấy Tư Thịnh Đình so Hoắc Đông Lưu đầu óc còn không bình thường. Hoắc Đông Lưu tuy rằng ý nghĩ kỳ ba, nhưng là, hắn nghe lời a. Lăng Hiểu nhường hắn hướng đông, hắn liền hướng đông, nhường hắn đà cầu, hắn tuyệt không đậu miêu, mà chúng ta Tư đại thiếu không giống với, hắn là cái ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, bá tổng, dù sao, Lăng Hiểu cùng hắn ở chung ngày, mỗi ngày đều sẽ có loại là lạ cảm giác, đảo mắt, lại đã 1 năm mới trừ tịch, Tư Thịnh Đình lúc này tự nhiên phải về nhà đi qua năm mơ siêu đương nhiên. Rời đi nhà trọ phía trước, hắn cấp Lăng Hiểu chuẩn bị thật nhiều thức ăn nước uống quả. Lăng Hiểu khó được chiếm được một người một chỗ thời gian. Chỉ là như vậy ngày cũng không có quá vài ngày. Đại niên sơ nhị hôm nay, nhà trọ cửa phòng sáng sớm đã bị nhân sao vang. Lăng Hiểu đi tới cửa tò mò đánh mở cửa phòng. Trước mắt xuất hiện một cái phi thường nhìn quen mắt phu nhân nhân. Tư phu nhân, Lăng Hiểu tự nhiên nhận được cửa phu nhân nhân. Nàng chính là Tư Thịnh Đình mẫu thân. Tư phu nhân, ngài thế nào đến? Lăng Hiểu một mặt cung kính đem Tư phu nhân mời vào trong nhà trọ. Tư phu nhân nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Sau một mặt lạnh lùng ngồi ở trên sofa, nói không nói nhiều, trực tiếp theo tùy thân số lượng bản trong túi xuất ra một quyển chi phiếu bộ. Nói cái giá đi, Tư phu nhân vừa nói, một bên xuất ra ký tên bút. Ta biết ngươi cần tiền, ta cũng thật đồng tình ngươi gặp được, nhưng là, nhà chúng ta Thịnh Đình là sẽ không cùng với ngươi, ngươi chỉ biết liên lụy hắn. Nằm tào, nằm tào, nằm tào, giờ này khắc này, ba cái nằm tào cũng không đủ để biểu đạt Lăng Hiểu trong lòng khiếp sợ. Này, hay là chính là trong truyền thuyết, cho ngươi 500 vạn, rời đi con ta, như vậy kích thích sao? Tư phu nhân, Lăng Hiểu đè nén đáy lòng kích động, dè dặt cẩn trọng hỏi một câu, ngươi nói, thật sự, ngươi cho là ta ở cùng ngươi đùa sao? Tư phu nhân ngước mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngươi cũng không cần ghi hận ta, ta cũng là vì các ngươi hảo, ngươi này thân thể, cũng không thể cùng Thịnh Đình đi cả đời, dài đau không bằng đoạn đau. Thịnh Đình hắn còn trẻ, 500 vạn đi. Tư phu nhân nguyên bản chuẩn bị nhất bụng thao thao bất tuyệt, nhưng là vừa khai một cái đầu, đã bị Lăng Hiểu cấp đánh gãy. Cái gì, nàng có chút hoài nghi bản thân lỗ tai, cho ta 500 vạn, Ta rời đi ngươi con, Lăng Hiểu một mặt lạnh nhạt lặp lại một lần. Hết chương.